5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, đây là tiểu mãng đại nhân động phủ. Hô, hô, hô, các loại nhìn thấy tiểu mãng rời đi về sau, Quách Đức Cương mới cùng sắp chết chìm người, từng ngụm hô hấp lấy, hắn vỗ vỗ ngực thấp giọng an ủi tự mình, chớ sợ a. Chớ sợ, nhưng sau đó hắn vẫn là vẻ mặt cầu xin, ta đều nhanh hù chết cũng. Từ Trinh đã cười điên rồi, ha ha ha không ngừng, không có việc gì, ta nói cho ngươi, nghe nghe liền không sợ. Thật, đây là tiếng người sao? Quách Đức Cương chừng hắn, Hoàng Lôi cũng thoải mái, bất quá hắn dù sao cũng là chủ nhân, mở miệng an ủi Quách Đức Cương. Quách lão sư, không có chuyện gì, tiểu mãng rất dịu dàng ngoan ngoãn, rất nghe thần thần, cũng đó cũng là cự mãng a. Quách Đức Cương giờ phút này mới phản ứng được, ta trước khi đến tiết mục tổ cũng không nói có cái đồ chơi này, a. Ta nếu là biết rõ, đánh chết ta cũng không tới. Đang nói, cửa sân bên kia truyền đến A Tráng thanh âm. Hoàng lão sư, Hà lão sư, thần thần, Sơn Động đánh tốt. Thần thần nghe vậy bận bịu vỗ vỗ tiểu mãng đầu, tiểu mãng, nhà của ngươi làm ăn ngon. Sau đó lại chăm chú nhìn Hoàng tiểu đào, đào đào ca ca, ngươi muốn bắt đầu bố trí sao? Hà Quýnh nén cười, Hoàng tiểu đào bất đắc dĩ, đành phải hỏi Hà Quýnh, Hà lão sư, cái này hang rắn muốn làm sao bố trí a? Ta thật không biết a. Thong thả, chúng ta đi vào trước nhìn xem. Tóm lại đến đông ấm hè mát mới tốt. Đám người cơm ăn đều không khác mấy. Nhao nhao đứng dậy, Quách Đức Cương lên thời điểm còn theo một cái. Mặt mo ửng đỏ, ai, ra ra, lá gan so lão thử còn nhỏ. Đang khi nói chuyện hắn nhìn qua phía trước, cưỡi trên người tiểu mãng thần thần không khỏi lại là một trận lắc đầu, thần thần đứa nhỏ này làm sao cùng rắn làm bằng hữu đâu. Cùng Đông Á bên kia tiểu hài, lá gan quá lớn a. Vương Bảo Bảo vịn hắn, Quách lão sư, vậy nhưng không đồng dạng, nhóm chúng ta thần thần còn có thể cùng hoang dại làm bằng hữu. Còn có thể cùng sóc con làm bằng hữu đấy. A, còn có hoang dại sóc con. Quách Đức Cương ngây người. Thần thần cưỡi tiểu mãng là trước hết nhất đi vào cửa sân. Đi theo A Tráng cùng làm việc những thôn dân này nhìn thấy nhau nhau nhịn không được muốn hướng xuống quỳ lại, sửng sốt bị A Tráng kéo lại. Chú ý camera, hắn nhỏ giọng nhắc nhở. Liều Nhị Thúc ngượng ngùng gãi gãi đầu. Thần thần a, nhóm chúng ta cho tiểu mãng đại nhân đánh động tốt, ngươi đi xem một chút. Tạ ơn gia gia. Tô thần từ nhỏ mãng trên tuột xuống, lôi kéo Nhị Thúc quần áo. Gia gia, đi. Lưu Nhị Thúc một trái tim lập tức như là lau mật. Cười khúc khích, tốt, tốt, đi một chút, chúng ta đi. Đám người nhao nhao đuổi theo. Cây nấm phòng hậu phương. Nguyên bản vách núi thảm thực vật bị phá mở, một cái một người cao cửa lỗ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chỗ cửa hàng chất đống rất nhiều xốc xếch tảng đá, còn có một đống lớn đất, cái chừa lại ở giữa một con đường tới. Thần thần, có chút tối, xem chừng dưới chân, Lưu Nhị Thúc nhắc nhở. Tạ ơn gia gia. Tiểu gia hỏa đứng tại cửa động, ngửa đầu nhìn một chút. Hoa! Wow. Thật cao nha ra ra, kia là đương nhiên rồi, A Tráng tiểu tử kia trước đó còn muốn lấy cái đào sơn động nho nhỏ. Cái này sao có thể được đâu, đây chính là chúng ta tiểu mãng đại nhân động phủ, cũng không dám qua loa, cái này nhỏ tử ra ra trở về giáo huấn một chút hắn a. Lưu Nhị Thúc oán giận về sau mặt mũi tràn, đầy đắc ý, thần thần ngươi xem a. Nhóm chúng ta còn đem cái này tường đất ép vững chắc, quê mùa như vậy sẽ không đến rơi xuống. Ra ra, các người tốt lợi hại nha. Tiểu gia hỏa dắt Lưu Nhị Thúc tay không ngừng xâm nhập Hà Quốc cùng Hoàng Lôi theo ở phía sau không ngừng sợ hãi thán phục. Lúc này mới đánh 2 ngày a, sơn động cao như vậy còn như thế sâu. Trời ạ, Lưu Nhị Thúc, A Tráng, các người tốt lợi hại. Hà Quốc nói xong đưa tay chạm chạm đỉnh đầu vách núi. Đây chính là hang rắn a, cũng quá lớn a, ta muốn bố trí đến cái gì thời điểm a? Hoàng Tiểu Đào mới vừa đi vào liền kêu rên, sau đó nháy nháy mắt nhíu nhíu mày. Các ngươi nói, nếu là ta hôm nay không đi, ta người đại diện có phải hay không cũng sẽ không tức giận a? Lộc Hàn, a, ngươi có thể thử một chút. Hoàng Tiểu Đào lập tức rụ xuống, hắn vịn vách núi, nếu có thể để cho ta lưu lại, ta mỗi ngày cấy mạ cũng thành. Ta không muốn đi a a a. Ta sẽ nhớ thần thần nghĩ Tiểu Mãng. Cái này nhị hóa đại gia đã nhìn thấu, đều là dùng nhìn thằng ngốc ánh sáng chiều mến hắn. Từ Trinh đánh giá một cái lúc này mới nói, đến có 12-3 mét sâu đi. Hoàng Lôi gật đầu, A Trắng bọn hắn là thật lợi hại. Cái này nếu là ta, đào nửa ngày nói không chừng còn ở bên ngoài đầu bồi hồi. Có nhà quay phim thấp giọng giải thích, là hôm nay các người đi trấn lên đường qua trong thôn thần thần để một câu. Sau đó cơ hồ toàn bộ ông Thảo thôn có thể tải sống đều tới. Lúc này mới nhanh như vậy, cuối sơn động là càng thêm rộng rãi không gian. Giờ phút này tiên tiến nhất tới Tô Thần Lưu Nhị Thúc còn có Tiểu Mãng cũng ở bên trong. Tiểu Mãng cuộn thành nhang mũi trạng đã chiếm cứ đại bộ phận không gian. Lưu Nhị Thúc lúc này chính kích động vươn ngón tay chỉ một chút Tiểu Mãng ra. Sau đó mừng thầm lấy cười ngây ngô. Tiểu Mãng, ngươi có thích hay không? Sơn động quá mờ, Tô Thần dạo qua một vòng không thấy rõ chung quanh vách núi tình huống. Dứt khoát bò lên trên Tiểu Mãng thân thể hỏi. Tê tê, Tiểu Mãng ưa thích a? Thần thần cũng ưa thích. Tô Thần ôm Tiểu Mãng cổ, sau đó hướng ra phía ngoài hô hào. Đào đào ca ca, đào đào ca ca. Hoàng Tiểu Đào cũng không lo được kêu rên, bận bịu bước nhanh chen lấn tiến đến. Nhóm chúng ta bắt đầu bố trí đi. Bố trí sơn động sự tình thuộc về việc tinh tế. Lưu Nhị Thúc lưu luyến không rời đành phải cùng thần thần cùng Tiểu Mãng cáo biệt. Ra khỏi sơn động hắn liền kích động cùng đánh lấy quốc sắt ngục đoàn người khoa trương nói. Tiểu Mãng đại nhân quả nhiên tốt ôn nhu, thân thể lạnh buốt, ta sờ soạng một cái, cảm giác toàn thân cũng có lực khí, bụng cũng không đói, A Trắng bất đắc dĩ. Lưu Tam Thúc, người kia là Nga quá mức a, vì mau chóng hoàn thành sơn động. Hắn buổi sáng khoai lang cũng không có phun xong liền đến. Hiện tại đại khái là hơn 1 giờ chiều. Đối với 12 giờ liền ăn cơm bọn hắn tới nói. Thật đúng là đói có chút hung ác. Huống hồ bọn hắn vẫn là tại việc tốn thể lực. Cái dám, tiểu tử ngươi đừng đánh đoạn ta. Lưu Tam Thúc mừng khấp khởi ôm quần áo mới. Ai nha, chỉ cần Tiểu Mãng đại nhân động phủ xây ở nơi này, chúng ta ông Thảo thôn về sau liền có phúc đi. Một đám người đã rời đi cây nấm phòng dọc theo tiểu đạo hướng nhà đi. A Tráng đột nhiên hô một tiếng. A, Lưu Nhị Thúc khó chịu. Nhị Thúc, ngươi y phục này. A Tráng bước lên phía trước vừa muốn đưa tay, tay lại bị quay một cái. Lưu Nhị Thúc cảnh giác nhìn xem hắn. Đây chính là tiểu thần tiên cho ta quần áo. Tay ngươi tắm sao? Ta, A Tráng nhìn một chút tay, sau đó bỗng nhiên lại lắc đầu. Không phải, Lưu Nhị Thúc ngươi xem trong quần áo đầu, có phải hay không có cái hồng bao? A, còn có hồng bao? Lưu Nhị Thúc ngây ngẩn cả người, cuống quýt cầm quần áo mở ra cẩn thận kiểm tra. Quả thật tại quần áo túi nhìn thấy lộ ra một góc hồng bao. Ngay lập tức liền kinh ngạc một cái. Nhị Thúc, ngươi nói tiểu thần tiên có phải hay không tài thần hàng thế a? Không chỉ có đưa quần áo, còn có tiền đấy. Có người xông tới, ngươi nhanh mở ra nhìn xem. Lưu Nhị Thúc tay run run đem hồng bao mở ra. Khi thấy bên trong hồng hồng tiền mặt lúc, vành mắt không khỏi đỏ lên. Ấm Sao lấy mạnh miệng nuốt nói. Tiểu thần tiên khẳng định là tài thần. Cho ta đưa tiền tới. Ai, các ngươi nói tiểu thần tiên có phải hay không sẽ biến tiền a? Hắn nguyên vẹn không biết ngày hôm qua quýt 1 cân 50 bán đi. Trong sơn động bị Hà Quýnh đề đầy miệng biết rõ chân tướng A Tráng tại ho khan 2 tiếng. Cái kia, Nhị Thúc người có phải hay không quá? Quá cái gì? Tiểu thần tiên không chỉ là tài thần hàng thế, vẫn là văn khúc tinh, vẫn là, hắn kẹp lại, bên cạnh có người nhắc nhở, còn có tử vi tinh, đúng, vẫn là tử vi tinh hàng thế. Lưu Nhị Thúc một mặt khẳng định không cho phản bác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.